Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, đệ 1364 chương thân thế hoài nghi. 72, sao chạy chạy đi đâu? Dương Tử Mi nghi hoặc ngắm nhìn chung quanh, đều tìm không thấy người nơi. Tuyết Hồ, Sadako sẽ không đi truy tung kia Vương Trạch Nguyên đi. Ngươi ngửi được nàng hơi thở không có. Dương Tử Mi đem hy vọng ký thác ở Tuyết Hồ kia so chó săn còn nhanh nhạy cái mũi thượng. Tuyết Hồ gật gật đầu, lôi kéo nàng nhảy ra tường vây, đuổi theo ra một cây em. Dương Tử Mi cũng cảm giác được Sadako hơi thở. Cư nhiên ở một gian khách sạn bên trong. Sadako như thế nào chạy tới nơi này? Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ nghi hoặc mà tìm nàng hơi thở. Tìm được rồi nàng nơi phòng. Cửa phòng may mắn không có đóng lại. Hai người ẩn thân đi vào. Chỉ thấy Sadako chính cúi đầu ngồi ở trên giường. Trên mặt không có gì biểu tình. Có điểm giống người gỗ giống nhau. Dương Tử Mi vừa định kêu nàng, từ trong phòng tắm đi ra một cái không có mặc quần áo người. Người này cư nhiên lại là cái kia tử biến thái Vương Trạch Nguyên. Hắn phát giác cửa phòng không có quan, cũng liền quang thân mình đi qua đi, giữ cửa thượng, sau đó ngồi ở Sadako bên người. Kia tay liền bắt đầu ở không ân phận mà sờ loạn. Giống như phía trước sờ kia Long Thải Vân tượng sáp giống nhau. Sadako vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra là ý thức bị hắn mê huyễn. Dương Tử Mi lần này không có xúc động, mà là móc ra gương. Đối với Vương Trạch Nguyên chiếu qua đi, trong gương mặt xuất hiện một cái lão đến không thể lại lão hồn phách. Thật giống như là hắn lột ra phía trước cái kia hình dạng. Tuyết Hồ, giống như không phải xà. Dương Tử Mi cẩn thận mà tìm kiếm, không có phát hiện có xà bóng dáng. Kinh hỉ mà dụng tâm ngữ đối Tuyết Hồ nói. Tuyết Hồ nhìn kỹ một chút, nhưng cũng chưa chắc không phải xà. Ta giải một phen hùng hoàng nhìn xem. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn móc ra kia đem chuẩn bị tốt hùng hoàng, trực tiếp chiều Vương Trạch Nguyên dương qua đi. Hà thu, Vương Trạch Nguyên đánh cái hắt xì, kia nho nhỏ thân mình đột nhiên cuộn tròn thành một đoàn. Sadako lúc này một cái giật mình, hai mắt sáng lên, biểu tình khôi phục bình thường. Nàng nhìn bên cạnh cuộn tròn Vương Trạch Nguyên, cũng không biết từ đâu tới đây kim thêu hoa, trực tiếp hướng hắn đã đâm đi. Kim thêu hoa cư nhiên đâm trúng Vương Trạch Nguyên, cũng không có bị hắn kia cường đại hơi thở ô dù cách ly mở ra. Sadako, giết chết hắn. Dương Tử Mi ra tiếng nói. Sadako nghe được Dương Tử Mi thanh âm, không cần suy nghĩ, trên tay kim thêu hoa giống hạt mưa giống nhau, dập dạp về phía Vương Trạch Nguyên đã đâm đi. Thật giống như nàng ngày thường ở làm thêu hoa giống nhau. Kia tư thế động tác cực kỳ tuyệt đẹp, rồi lại mang theo lăng người sát khí. Vương Trạch Nguyên ôm đầu cuộn tròn, đau đến kêu thảm thiết. Dương Tử Mi thử rút ra can tướng kiếm hướng hắn đã đâm đi. Bất quá lần này nàng để lại điểm tâm mắt, không có như thế nào dùng sức, miễn cho phản vệ thương chính mình. Quả nhiên, can tướng kiếm một chạm vào hắn kia tầng hơi thở, lập tức giống đụng phải vật cứng, bắn ngược trở về. Bởi vậy, nàng cũng chỉ hảo thanh kiếm thu hảo. Xem ra đa cô ở làm thêu hoa động tác, nàng có điểm tưởng không rõ. Vì cái gì Sadako là có thể trực tiếp công kích Vương Trạch Nguyên, mà chính mình không thể đâu? Chẳng lẽ hắn những cái đó hơi thở, đối với là hoạt tử nhân Sadako tới nói, là vô dụng sao? Sadako chính đâm vào nghiện, Vương Trạch Nguyên đột nhiên há mồm, phụt một tiếng, phun ra một hơi, kia khẩu khí cực kỳ xú. Phỏng chừng muốn so xú chồn sóc thì còn muốn chịu tốt nhất gấp mấy trăm lần. Khứu Giác Mẫn cảm Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ bị huân đến nháy mắt rời khỏi ngoài cửa sổ mặt. Dạ dày đánh cuốn, thiếu chút nữa muốn phun ra, mà liền ở ngay lúc này. Bên trong Sa Đa Cô cũng bỗng nhiên đầu một oai, ngã vào trên giường, kia Vương Trạch Nguyên cả người giống cái cầu một bên, lăn đi ra ngoài, lại lần nữa biến mất. Sao sao sao sao, hết chương.